Chương 10. Mưu lược trong đàm phán buôn bán. Đàm phán là đạo sức trí tuệ. Trong đàm phán, đầu óc phải thật vững vàng mới có thể giành thắng lợi vững chắc. Câu chuyện thứ nhất. Lấy cái mâu của họ đánh vào cái thuẫn của họ. Tháng 9 năm 1985, Ủy ban Mậu dịch Đối ngoại Trung Quốc đã nhập khẩu 5.800 chiếc xe ô tô Mark Mitsubishi. Do chất lượng không đúng yêu cầu, nên phía Trung Quốc đã yêu cầu công ty Mitsubishi bồi thường. Cuối cùng, một cuộc đàm phán đã được tổ chức tại Bắc Kinh. Hai bên đấu khẩu nhau, đại biểu phía Trung Quốc đem các chứng cứ về kiểm nghiệm chất lượng các loại xe ô tô Mitsubishi này bày ra trước mặt Nhật Bản. Trong các tài liệu nghiệm chứng này, ngoài kết luận rút được bằng việc sử dụng thiết bị kiểm tra xe do Trung Quốc sản xuất, còn căn cứ vào kết quả kiểm tra của thiết bị kiểm tra xe tiên tiến nhất mà Trung Quốc mới nhập khẩu của Nhật Bản. Loại sách lược đàm phán, lấy mâu của họ đánh vào cái thuẫn của họ này, trong chốc lát, đã làm cho phía Nhật Bản bị dồn vào ngõ cụt. Trên cơ sở này, phía Trung Quốc đã đưa ra toàn bộ yêu cầu, đòi bồi thường chất lượng một cách đường đường chính chính. Ngoài ra còn yêu cầu bồi thường tổn thất kinh tế gián tiếp cho các hộ sử dụng của phía Trung Quốc. Đại biểu phía Nhật Bản, tuy dùng mọi cách để biện hộ, nhưng cuối cùng, địch không nổi sự thật, đánh thép mà phía Trung Quốc đưa ra, phải đồng ý chi trả phí gia công xe ô tô cho Trung Quốc 776 triệu yên Nhật. Tiếp theo, phía Trung Quốc yêu cầu họ bồi thường tổn thất phí kim ngạch là 7 tỷ yên Nhật. Họ cố sống cố chết để chống lại, cho rằng đòi giá quá cao. Đại biểu phía Nhật Bản có mặt trong cuộc đàm phán vội vã về nghỉ. Người quyết sách tối cao của công ty đứng phía sau gọi điện mấy tiếng đồng hồ, tiến hành trao đổi ý kiến khẩn cấp. Đàm phán lại đã bắt đầu. Trước tiên, đại biểu phía Trung Quốc phá vỡ không khí e dè. Buôn bán Trung Quốc-Nhật Bản không phải là việc ngày một ngày hai, những ngày sau này còn rất dài. Chúng tôi tin rằng quý công ty không muốn để mất đi người bạn làm ăn lớn nhất này, vì thị trường xe ô tô ở đây rất có tương lai. Nếu phía quý vị có thiện ý bảo vệ tín nhiệm danh dự, hai bên chúng ta có thể xem xét đến sự nhượng bộ nhau thích đáng. Tiếng nói của phía Trung Quốc đã có tác dụng, phía Nhật Bản đồng ý chi số tiền bồi thường là 4 tỷ yên Nhật. Chúng tôi hy vọng là quý công ty có thể chi ra tiền bồi thường thấp nhất là 6 tỷ yên Nhật. Đại biểu phía Trung Quốc nói, hai bên liên tục đưa ra báo giá của mình, cuối cùng kết thúc bằng việc phía Nhật Bản bồi thường cho phía Trung Quốc 5 tỷ yên Nhật. Cuộc đàm phán này có hai điểm cần lưu ý là, một là chứng cứ kiểm nghiệm xác định chất lượng dựa trên thiết bị của đối phương, làm cho đối phương không chối được, đó là đã vận dụng chiến thuật, dùng mâu của anh, đánh vào cái thuẫn của anh. Hai là giá bồi thường cao, giá mua vào thấp, đều có thể tạo thành kết quả tương đối có lợi cho phía Trung Quốc. Cho nên, đàm phán vừa bắt đầu, phía Trung Quốc đã đưa ra vấn đề chất lượng lợi hại nhất, và số tiền yêu cầu bồi thường cao, buộc đối phương phải có sự nhượng bộ tương đối lớn. Như vậy, phía Trung Quốc sẽ lập tức ăn miếng trả miếng được với đối phương, làm suy yếu sự chống đỡ của đối phương, cuối cùng bảo vệ được lợi ích kinh tế của phía Trung Quốc. Câu chuyện thứ hai, làm sao để nhượng bộ mà không bị tổn thất? Trong đàm phán thương mại, nhượng bộ đồng nghĩa với sự tổn thất về lợi ích. Làm thế nào để vừa có thể làm cho đối phương nhận được sự thỏa mãn trong nhượng bộ của phía ta, lại làm cho mình không bị tổn thất về lợi ích vật chất đây? Xem ra có thể làm được việc này là rất khó, vì rằng người phụ nữ khéo léo đến đâu cũng khó nấu thành cơm, khi không có gạo, thực sự là như vậy. Nếu bạn cố gắng ở mặt dưới đây, thì sẽ dễ dàng đưa ra sự nhượng bộ không tổn thất. Thứ nhất, tập trung lắng nghe đối phương nói, đồng thời cố hết sức giải thích một cách đầy đủ nhất cho đối phương, làm cho đối phương hiểu một cách thấu đáo nguồn gốc của sự việc. Thứ hai, cho dù cùng một sự việc, hay cùng một lý do, cũng phải thuyết minh cho đối phương hiểu, thái độ luôn luôn ôn hòa và lịch sự. Thứ ba, thuyết minh cho đối phương hiểu thực lực, danh vọng của mình, cần làm cho người ta tôn trọng và kính nể. Thứ tư, đưa ra cho đối phương nhiều tài liệu chứng minh phản ánh được ưu điểm của hàng hóa và thị trường rộng mở, đồng thời nhắc đi nhắc lại, bảo đảm rằng mình có thể cung cấp phục vụ một cách đầy đủ. Thứ năm, để cho người phụ trách cao cấp nhất của phía mình đích thân xuất hiện, làm cho đối phương về tâm lý đạt được sự thỏa mãn nhiều hơn. Câu chuyện thứ ba, sự quan trọng của môi trường đàm phán. Người ta thường thấy rằng đội vận động viên nước chủ nhà ở Đại hội Thể dục Thể thao Châu Á, Á vận hội, Đại hội Thể dục Thể thao Olympic v.v. thường thu được rất nhiều huy chương vàng. Trong thi đấu bóng đá quốc tế, hai đội AB trình độ tương đương, nếu tổ chức trên đất nước đội A, thường thường đội A sẽ thắng, nếu tổ chức trên đất nước đội B, thường thường đội B sẽ thắng. Hàng loạt hiện tượng như vậy cũng thường xuất hiện trong đàm phán buôn bán. Hai bên đàm phán, nếu không cùng thành phố, đàm phán tốt nhất nên tổ chức tại chỗ của mình. Hai bên đàm phán, nếu không cùng thuộc hệ thống ngành, đàm phán tốt nhất tổ chức ngay tại đơn vị mình. Có người nói, động vật trong tổ của mình có khả năng phòng vệ một cách có hiệu quả, các vận động viên thi đấu ở quê hương có thể có được cảm nhận an toàn lớn nhất. Cùng lý do trên, tiếp đãi đối phương đàm phán buôn bán trong môi trường mà mình đã công tác ở đó lâu dài, sẽ tạo ra một loại môi trường đàm phán lấy chủ đãi khách, lấy an nhàn để đối đãi với mệt nhọc. Người đàm phán ở trong nhà của mình, sự chú ý của họ rất tập trung, ghế ngồi của anh ta, văn phòng làm việc ở mọi chỗ, đều là những thứ quen thuộc hàng ngày, anh ta đều có thể đứng lên ngồi xuống, rót nước bất cứ lúc nào, luôn luôn có một máy điện thoại, có thể gọi một người đến giúp cho đàm phán. Nhưng, người mới đến lần đầu thì trước hết cần làm quen với môi trường, thậm chí mất rất nhiều thời gian mà vẫn chưa biết nhà vệ sinh ở đâu. Đối với người mới xuất hiện trên bàn đàm phán, anh ta phải đứng dậy, nói vài câu khách khí. Để tránh những lúc lúng túng khi phải đàm phán ở môi trường quen thuộc của đối phương, bạn có thể một lúc áp dụng một số biện pháp bổ cứu như chọn lựa một địa điểm thứ ba để tổ chức đàm phán, mang theo trợ lý hoặc để cho một lãnh đạo cấp trên chỉ đạo liên tục, dự kiến đặt trước phòng họp, hẹn đối phương đến nhà hàng và khách sạn để tiến hành đàm phán buôn bán. Chỉ có trong tình huống như vậy, người đàm phán đi đàm phán ở một nơi nào đó rất xa mới tương đối có lợi. Câu chuyện thứ tư, nhấn mạnh ưu thế đối phương giúp cho đàm phán thành công. Giữa nhà máy kính Quảng Đông và công ty Owen của Mỹ đã từng tiến hành một cuộc đàm phán về việc nhập khẩu dây chuyền sản xuất kính. Giữa hai bên xảy ra không thống nhất về vấn đề nhập khẩu toàn bộ và nhập khẩu một bộ phận. Phía Mỹ kiên trì yêu cầu phía Trung Quốc nhập khẩu toàn bộ, nhưng phía Trung Quốc lấy lý do ngoại tệ có hạn, giữ ý kiến chỉ nhập khẩu bộ phận, do đó đàm phán lâm vào bế tắc. Trong giờ phút then chốt ấy, giám đốc phía Trung Quốc nói với đại diện phía Mỹ. Toàn thế giới đều biết thiết bị của công ty Owen Mỹ thuộc hạng số 1, kỹ thuật thuộc hạng số 1, sản phẩm thuộc hạng số 1. Nếu công ty Owen giúp đỡ nhà máy kính Quảng Đông chúng tôi đi đầu trong số xí nghiệp cùng loại, vậy thì cả Trung Quốc đều sẽ biết đến công ty Owen. Nhà máy chúng tôi thực sự, do ngoại tệ có hạn, không thể nhập khẩu toàn bộ lô thiết bị này. Điều này xin các bạn Mỹ hãy lượng thứ. Chúng tôi cũng tin rằng, các bạn Mỹ có thể đưa ra bàn tay hữu nghị khi chúng tôi gặp khó khăn. Kết quả, đoàn đại biểu Mỹ đã tiếp nhận ý kiến của đoàn đại biểu phía Trung Quốc, bế tắc đã được giải quyết, đàm phán đã đạt được kết quả cao theo nguyện vọng của phía Trung Quốc, đã tiết kiệm cho đất nước này lượng ngoại tệ tới mấy triệu đô la Mỹ. Câu chuyện thứ năm, đứng trước nghiêm khắc, chống nghiêm khắc. Mỗi một cuộc giao dịch đều có thể có nhân tố thỏa mãn và không thỏa mãn trong đó. Sự thỏa mãn và không thỏa mãn của hai bên mua bán, có cái xuất phát từ ý muốn, có cái lại không phải xuất phát từ ý muốn, mà chỉ vì nhu cầu về sách lược. Ví dụ, một khách hàng nào đó vốn rất thích một chiếc áo sơ mi màu cà phê, nhưng trước mặt người bán, luôn luôn tỏ ra rất nghiêm khắc, chê bai này nọ, hy vọng sau khi hạ được giá mới mua. Vì vậy, nghiêm khắc và chống nghiêm khắc dường như là vấn đề gặp phải trong mỗi một cuộc giao dịch. Trong quá trình đàm phán buôn bán, người nghiêm khắc có thể là phía mua, cũng có thể là bên bán, đồng thời, hai bên đều có thể áp dụng phương pháp chống nghiêm khắc. Trong đàm phán buôn bán, có thể vận dụng cụ thể đối sách chống nghiêm khắc dưới đây. Thứ nhất, trước khi đàm phán với bên mua, trước hết hãy điều tra và ghi nhớ kỹ càng, ưu điểm và nhược điểm sản phẩm của xí nghiệp. Thứ hai, trước khi đàm phán với bên mua, tổ chức một nhóm diễn tập sách lược chống nghiêm khắc, để cho mọi người đưa ra thật nhiều ý kiến phản đối, đồng thời lần lượt nghiên cứu đối sách, cũng như để cho nhân viên đàm phán ôn tập, luyện tập trả lời những ý kiến phản hồi này. Trong quá trình đàm phán, khi phía mua đưa ra ý kiến nghiêm khắc về vấn đề gì đó, không nên vội vàng phản bác, sau khi làm rõ ngọn ngành của vấn đề mới đưa ra câu trả lời, phải xem xét vấn đề đó có dễ dàng giải quyết không, có thể lợi dụng chứng cứ hiện có, làm cho người tạo căng thẳng không tấn công, mà tự rút lui. Thứ tư, khi chống nghiêm khắc, cố gắng vận dụng cách phản vấn lịch sự để dẫn dắt đối phương trả lời, đúng vậy. Ví dụ, anh có nhận thấy giá của chiếc TV này quá đắt phải không? Trả lời của đối phương có thể là khẳng định. Khi biết rõ phía mua chỉ đau đầu khi giá cả quá đắt, bên mua có thể nhân cơ hội nói cho bên bán biết. Giá đắt một chút là vì chiếc máy này lắp bóng hình nhập khẩu, tuổi thọ dài hơn các máy bình thường khác nhiều. Ngài xem, bóng hình này độ nét rất cao, thời gian bảo hình dài nhất so với các loại máy vô tuyến truyền hình khác, vân vân. Tóm lại, có thể nhân cơ hội nói thêm một chút về ưu điểm của sản phẩm. Thứ năm, khi chống nghiêm khắc, không nên thể hiện có vẻ đồng ý với ý kiến nghiêm khắc của đối phương, như vậy có thể tăng cường lập trường của họ, trái lại không có lợi cho phía mình. Thứ sáu, giả dụ ý kiến phản đối của phía bán đưa ra rất khó trả lời thẳng, có thể tránh mũi nhọn của nó, trả lời từ bên cạnh, sau đó lại nhấn mạnh một số ưu điểm của sản phẩm khác. Ví dụ ở trên, khách hàng đưa ra vấn đề giá chiếc vô tuyến quá cao, nhân viên tiêu thụ có thể trả lời rằng, vậy thì ngài đã nhìn trúng chiếc TV màu này rồi, chẳng qua vì giá cả đã cản trở ngài đúng vậy không? Giá có đắt một chút, nhưng đây lại có quan hệ gì nhỉ? Hiện nay TV màu là mặt hàng bán chạy, bóng hình của nó được nhập khẩu, tuổi thọ dài, cho dù lại đem bán nó đi giá vẫn cao. TV màu mát loại này bán rất chạy, ngày mai có thể hết sạch hàng rồi. Hiện nay không phải gia đình nào cũng có TV màu, vân vân. Khách hàng có thể sẽ đồng ý ngay và cuộc mua bán đã đạt kết quả. Câu chuyện thứ 6, xử lý trong nháy mắt. Tháng 2 năm 1982, Trương Trị An, giám đốc nhà máy cáp điện thành phố Cáp Nhĩ Tân, đàm phán với đoàn đại biểu của một công ty Mỹ. Nhà sản xuất Mỹ báo giá 2,18 triệu đô la Mỹ, sau đó bị ép xuống còn 1,28 triệu đô la Mỹ. Sự giảm giá liên tục của nhà sản xuất Mỹ đã bộc lộ rằng điểm yếu của họ đã bị công phá. Lúc này, Trương Trị An đột nhiên đem tin tức tình báo 2 năm trước đây, Mỹ đã bán cho Hungary sản phẩm cùng loại với giá 98 vạn đô la Mỹ. Đối phương trả lời, hiện nay vật giá đã tăng lên. Ông An nói thẳng rằng, chỉ số vật giá tăng lên là 6%, làm sao mà lại tăng lên đến con số như vậy? Cuối cùng, cuộc mua bán này được kết thúc với giá 1,08 triệu đô la Mỹ. Câu chuyện thứ 7, thuật đàm phán cương trước mềm sau. Trong đàm phán thương mại, có lúc có thể áp dụng thuật trước tiên giơ cao, về sau ép xuống. Một đội sản xuất ở ngoại thành Vũ Hán có một căn nhà muốn bán. Họ đã dán quảng cáo, giá bán là 5.000 đồng. Sau khi có người xem quảng cáo, lập tức tìm đến đội trưởng đội sản xuất này, cho biết họ muốn mua căn nhà với giá 4.800 đồng, đồng thời đặt cọc 50 đồng. Ông đội trưởng này cảm thấy rất phù hợp với tính toán của mình, không nghĩ đến những người mua khác. Khi có người đến mua, ông ta liền đưa ra lời từ chối, cho biết đã bán rồi, chỉ đợi người mua đem tiền đến trả là xong, cuộc buôn bán coi như chính thức hoàn thành. Thế là, đợi liền trong 3 tháng, những người mua khác đều bị ông ta từ chối hết, không còn ai đến hỏi mua nữa, người mua đã đặt cọc cũng không thấy đến. Đến tháng thứ 4, người mua quay lại. Ông ta thanh minh rằng, khi ông ta đặt cọc, không biết hiện trạng của nhà cửa, lại chưa tranh thủ được sự thống nhất của gia đình. Gần đây, vợ ông ta đã đến xem nhà, nói, theo giá thị trường đắt nhất chỉ đến giá 3.500 đồng, vì vậy, thực sự không thể tiếp tục mua căn nhà này với giá 4.800 đồng. Nhưng vì nghĩa khí, danh dự, ông ta đã định trả giá căn nhà này là 4.000 đồng. Như vậy, là vẫn cao hơn so với giá thị trường một chút. Vì do đã từ chối lời mua của những người mua khác, còn người mua này, nói rất chân thành, chủ nhà đành bán căn nhà này cho ông ta. Câu chuyện thứ 8, giảm giá khi bán, khi mua cần mạnh dạn. Người bán hét giá rất cao, người mua trả giá tương đối thấp, đều nhằm tạo nên kết quả tương đối có lợi cho mình. Có người đã từng làm thí nghiệm với 2.000 người, kết quả phát hiện một người đàm phán tốt, cần phải biết 3 bí quyết dưới đây. Nếu người bán đưa ra giá tương đối thấp, thì có thể mua bán xong với giá cả tương đối thấp. Nếu người bán đưa ra giá tương đối cao, thì có thể mua bán xong với giá tương đối cao. Người bán hét giá tương đối cao, nhưng biết được ý đồ của họ, nếu có thể kiên trì thuyết phục họ hạ giá đến cùng, trong tình huống đàm phán không bị phá vỡ, thường thường có thu hoạch rất tốt. Khi người bán hét giá tương đối cao, người mua thường thường phải trả giá cao, đó gọi là cách nước lên thuyền lên. hét giá phải cao, nhượng bộ phải chậm. Mượn phương pháp này, người đàm phán vừa bắt đầu đã có thể làm giảm lòng tin của đối phương, đồng thời còn có thể nhân cơ hội xem xét thực lực của đối phương và xác định lập trường của đối phương. Cho nên, giả sử bạn là người bán, ra giá, hét giá cần phải hợp lý, không nên quá khinh suất mà làm hỏng cuộc mua bán. Nếu có thể, khi đàm phán dùng sách lược này, tranh thủ được cơ hội thương thảo, thì bạn sẽ có thể có được kết quả tốt. Câu chuyện thứ 9, dùng thanh thế áp đảo đối phương. Những người mua vừa bắt đầu đàm phán đã nói cho đối phương biết những lời nói này thì rất có lợi cho mình. Làm sao mà anh có thể không thực hiện hợp đồng? Sản phẩm của các nhà sản xuất khác rất tốt. Lạc hàng mua lần trước, phẩm chất láo nháo quá, anh giao hàng chậm quá đấy. Việc buôn bán của anh đối với tôi không có gì là quan trọng cả. Kiến nghị của anh không thực hiện được. Năm ngoái đã quan tâm chiếu cố đến anh rồi. Những ý kiến này do bạn cố ý bịa ra, có thể làm cho đối thủ mất đi khí thế trong chốc lát. Câu chuyện thứ 10, nhạy bén nắm bắt thời cơ. Khi nói đến buôn bán, phải luôn cảnh giác, nhận thức các loại thời cơ khác nhau, khi nên lạnh lùng, khi nên thẳng thắn, thành thật hoặc thần bí, khi nên quan sát tỉ mỉ, hoặc có thái độ hòa hoãn, khi nên nhượng bộ, hoặc kiên trì, vân vân. Khi đối mặt với đối thủ đàm phán, không nên biểu lộ một cách thẳng thắn nguyện vọng, hoặc động cơ của mình, người đàm phán phải giữ được bình tĩnh, dường như tiếp cận, dường như không tiếp cận, làm cho đối phương cảm thấy rất nóng ruột, không biết cuộc buôn bán có hoàn thành một cách thuận lợi không, làm cho đối phương dao động giữa cái được và cái mất, làm cho anh ta không nắm chắc được tình hình thay đổi liên tục. Câu chuyện thứ 11, chiến thuật ăn miếng trả miếng, cố ý tạo ra sự cố để tìm ra chỗ khác nhau. Người bán thông thường có thể lợi dụng chiến thuật cố ý tìm ra khuyết tật để ăn miếng trả miếng với người mua. Người mua nhiều lần gây khó khăn, tiếp đến đưa ra một loạt vấn đề và yêu cầu. Những vấn đề này có cái chân thực, có cái chỉ là gây thanh thế. Sở dĩ họ làm như vậy vẫn là để muốn đạt được mấy mục đích dưới đây. Thứ nhất, làm cho người bán hạ thấp tiêu chuẩn giá. Thứ hai, để cho mình có thể ăn miếng trả miếng. Thứ ba, để cho đối phương biết bên mua rất tài ba, không dễ dàng lừa bịp. Chiến thuật cố ý tìm ra khuyết tật đã được chứng minh tác dụng trong thương trường. Rất nhiều người làm rất nhiều lần thí nghiệm, chứng minh khi hai bên bắt đầu giao dịch, nếu yêu cầu càng cao thì kết quả đàm phán càng tốt, nếu yêu cầu càng nhiều thì điều nghe cũng càng nhiều. Do vậy, họ luôn luôn vận dụng hai loại chiến thuật này, một thành hai, hai thành ba. Vậy thì người đại biểu cho bên bán lại nên đối kháng như thế nào với chiến thuật cố ý tìm ra khuyết tật đây? Cần phải có lòng kiên trì, những vấn đề gây thanh thế trên, yêu cầu tự nhiên có thể dần dần lộ ra dấu vết, đồng thời đã mất đi uy lực. Khi đối phương đang lãng phí thời gian, lại nghĩ ra vấn đề mới, hoặc đưa ra sự căng thẳng không cần thiết, hoặc yêu cầu một cách vô lý, cần phải đưa ra kháng nghị kịp thời. Kiến nghị với người bán một phương pháp giải quyết triệt để, chứ không phải đi vào thảo luận những vấn đề không liên quan gì. Song, không được nhượng bộ một cách dễ dàng, nhằm tránh việc đối phương không vất vả gì, mà lại thu được thắng lợi. Những yêu cầu nào đó của đối phương rất có thể chỉ là gây thanh thế mà thôi. Do vậy, người bán nên cố làm suy yếu thanh thế của người mua, không để cho anh ta đạt được một cách dễ dàng. Đồng thời, người bán cũng có thể đưa ra một số vấn đề gây thanh thế nào đó để tăng cường sức mạnh định giá của mình. Thuật tìm ra khuyết tật là một trong những phương thức biện pháp ăn miếng trả miếng. Nếu bạn có thể vận dụng một cách tốt nhất, thì nó có thể mang lại cho bạn rất nhiều thuận lợi. Câu chuyện thứ 12, cố ý bài binh bố trận với đối phương. Phương pháp tối ưu có thể biểu đạt một cách không để lộ dấu vết của bạn, đó là cố ý bỏ quên bị vong lục, giấy tờ, văn kiện của bạn trên hành lang, hoặc bỏ chúng vào sọt rác mà đối phương dễ dàng tìm thấy. Tin tức nhận được từ con đường gián tiếp tin cậy hơn những tư liệu công khai cung cấp, cho nên bị vong lục, giấy tờ bị mất và văn kiện bị lấy trộm, thông thường đều có thể được đối phương nghiên cứu tỉ mỉ từng cái một. Nhưng, trên bàn đàm phán công khai, đưa cho đối phương những tư liệu tương tự, đối phương có thể không đếm xỉa gì đến. Cho nên, không nên quá tin vào những tư liệu dễ dàng nhận được. Đối phương không phải là một anh ngốc, mà cố ý dẫn dắt đường đi của bạn, làm cho bạn sinh ra những cách nghĩ sai lầm. Câu chuyện thứ 13, mô thức nhượng bộ lý tưởng. có một mô thức nhượng bộ lý tưởng không? Dưới đây là một số mô thức nhượng bộ. Người nhượng bộ trước những vấn đề quan trọng thường là người bị thất bại. Người một lần đưa ra nhượng bộ tương đối lớn, thông thường đều bị thất bại. Hoàn thành một cuộc mua bán quá nhanh nếu không có lợi cho bất cứ bên nào trong đàm phán. Người bán đưa ra giá bán tương đối thấp, thông thường người mua cũng trả giá tương đối thấp. Người một lần chỉ nhượng bộ ít, kết quả tương đối có lợi. Người bán khi nhượng bộ, cần phải từng bước một. Nếu thông báo cho đối phương biết dự tính của mình, thường thường có thể thôi thúc đối phương đưa ra quyết định một cách nhanh chóng. Nếu bạn là người bán, hét giá cao một chút. Nếu bạn là người mua, trả giá thấp một chút. Xong, không được đòi giá lung tung, trừ phi trong phạm vi hợp lý. Để cho đối phương nói trước, để anh ta nói hết các yêu cầu, hãy giữ kín yêu cầu của bản thân bạn. Làm cho đối phương nhượng bộ trước về những vấn đề quan trọng. Có lúc, đưa ra một số nhượng bộ, mà đối với bạn không có tổn thất gì. Nhượng bộ cùng mức là không cần thiết. Ví dụ, anh ta nhường anh 60%, anh có thể nhượng bộ anh ta 40%. Không nên nhượng bộ khi không thu được hiệu quả. Mỗi lần nhượng bộ đều phải thu được lợi ích gì từ phía đối phương. Không nên nhượng bộ quá nhanh, nhằm tránh việc đối phương kiên trì giá cũ. Việc này tôi có thể xem xét một chút. Đây cũng là một loại nhượng bộ. Rất nhiều người sợ nói không. Thực ra, nếu bạn nói rất nhiều lần, anh ta sẽ tin rằng bạn thực sự muốn nói không. Giả sử sau khi đã nhượng bộ, lại thấy hối hận, không nên như vậy, mọi việc đều có thể bắt đầu lại. Câu chuyện thứ 14. Người bán lạnh nhạt nói về giá cả. Bất cứ sự việc nào đều là một chia làm hai. Ví dụ, đảng Cộng hòa Mỹ đưa ra một kế hoạch xóa đói giảm nghèo, đảng Dân chủ lập tức phát biểu ý kiến phản đối. Có thể xử lý một cách hợp lý ý kiến phản đối đã trở thành then chốt của sự thắng lợi trong đàm phán. Hai bên mua bán, khi phía bán xử lý ý kiến phản đối, vẫn cần phải lấy phía mua làm tiền đề. Như vậy, độ khó tương đối lớn một chút, cho nên tốt nhất là từ góc độ người bán để tìm hiểu vấn đề này. Vợ của một người đàn ông mắt không được sáng lắm. Khi nhìn đồng hồ, chỉ có thể nhìn thấy những chiếc đồng hồ có kim giờ, kim phút to, có màu và có độ phản xạ tương đối lớn. Ông này đã đưa vợ đi đến nhiều nơi, cuối cùng mới tìm thấy một chiếc đồng hồ tương đối vừa ý. Chiếc đồng hồ bàn này, hình dáng bên ngoài rất xấu, giá 300 đô la Mỹ. Ông ta nói với chủ cửa hàng, chiếc đồng hồ này của ông đắt quá. Chủ cửa hàng đồng hồ phản kích lại một cách không vội vã rằng, hiện nay là thời đại mua bán tự do, giá tiền cao thấp không thể do chủ quan định ra. Sau đó nhìn thấy sắc mặt của khách hàng, tiếp thêm một câu rằng, chiếc đồng hồ này chạy rất chuẩn, không chạy nhanh quá một giây. Ông này lắc đầu nói, độ chuẩn xác như vậy đã đáng gì? Cùng với việc đó, ông ta chỉ chiếc đồng hồ trên tay vợ nói, chiếc đồng hồ này chỉ 30 đồng, mang nó 7 năm rồi chạy vẫn rất đúng giờ. Chủ cửa hàng đồng hồ mỉm cười nói, mang nó đã 7 năm thì thực sự nên thay chiếc đồng hồ tốt hơn một chút được rồi. Ông ta tiếp tục ăn miếng trả miếng. Dáng của chiếc đồng hồ này rất đẹp. Và ông chủ cửa hàng đồng hồ dường như đã nắm phần thắng nói, đối với người có thẩm mỹ thì không chiếc đồng hồ nào thích hợp bằng chiếc đồng hồ này nữa đâu. Cuối cùng, hai bên thống nhất với giá 250 đô la Mỹ. Có thể nói, ông chủ cửa hàng đồng hồ báo thức là một nhà buôn biết xử lý ý kiến phản đối, ông ta đã giành thắng lợi trong cuộc mua bán này. Câu chuyện thứ 15. Người Do Thái giả vờ làm cho đối phương tức giận. Đây là một loại kỹ xảo đàm phán. Người Do Thái khi đàm phán đến nơi hẹn rất đúng giờ. Khi gặp mặt cũng rất cung kính, khách khí, cho dù môi trường chung quanh như thế nào, họ lúc nào cũng luôn tươi cười. Nhưng khi họ đề cập đến buôn bán, việc đàm phán sẽ tiến hành rất chậm chạp, kỳ kèo từng ly từng tí, từng chi tiết rất nhỏ, tranh chấp với bạn đến mức đỏ mặt tía tai. Nếu ý kiến hai bên khác nhau, khó loại bỏ chia rẽ, người Do Thái luôn luôn muốn làm cho thật rõ ràng, đúng sai, công thẳng, cần phải nói rõ ngay trước mặt. Có lúc cũng tranh luận gay gắt, thậm chí có lúc cũng chửi bậy. Những ví dụ người Do Thái mua bán kiểu đó, giành thuận lợi, thành công trong đàm phán không phải là nhiều. Đối với chúng ta, nếu trong đàm phán xuất hiện cãi vã, thường hay bỏ cuộc mua bán này. Nhưng người Do Thái lại không, ngày mai họ lại hẹn bạn, khi gặp mặt vẫn là một kiểu cung kính khách khí, dường như ngày hôm qua không xảy ra việc gì vậy. Lúc này, nếu bạn không thể thoát khỏi hình bóng của ngày hôm trước, trong lòng vẫn tức giận, tâm lý không cân bằng, sẽ không tỉnh táo để tiếp tục đàm phán với người Do Thái, đã phạm phải nhiều điều kiêng kỵ lớn, vội vã lâm trận, tức là bạn đã rơi vào bẫy của người Do Thái. Thường thường, lúc này người Do Thái triển khai thế tấn công của vòng đàm phán mới, liên tục chọc tức bạn, làm cho bạn cùng họ bàn điều kiện trong không khí bình tĩnh. Họ đã sử dụng phép kích tướng. Xong việc bình tĩnh trở lại, bạn có thể phát hiện ra rằng bạn đã tiếp nhận một cách hồ đồ vô lý điều kiện của họ. Điều kiện này rõ ràng không có lợi lắm, nhưng đã hình thành sự thống nhất, không thể thay đổi nữa, hối hận đã muộn. Loại đàm phán này đã thực hiện chiến tranh tâm lý của ai thành thục, người đó thắng, người nào tâm lý suy nhược, người đó thua. Người Do Thái hóm hỉnh, nhận xét rằng, việc trao đổi chất trong tế bào của con người rất nhanh, tế bào hôm qua cãi nhau đã bị thay thế bằng tế bào ôn hòa hôm nay, cho nên không cần thiết phải tức giận nữa. Chẳng lẽ tế bào trong người chúng ta trao đổi chất chậm? Tại sao chúng ta không thể làm được như người Do Thái? Đây là một loại tiêu chí tâm lý thành thục, cần phải có trong đàm phán. Câu chuyện thứ 16, kỹ xảo đàm phán lấy lùi làm tiến. Ông Masuhideo đã từng làm việc rất khó. Phương thức ông ta áp dụng là lấy lùi để tiến, với đối phương lấy rượu làm vui. Công ty Grand Corporation của Mỹ là một công ty thực phẩm, có công ty con tại Nhật Bản. Một hôm, tổng công ty bỗng nhiên gọi điện đóng cửa công ty Nhật Bản, lý do là công ty con tại Nhật Bản lỗ vốn quá nhiều. Ông Masuhideo gặp Takada, người phụ trách công ty tại Nhật Bản, tìm hiểu thì thấy bộ chi đã lên đến 740 triệu yên Nhật, hy vọng lấy lỗ làm lãi không còn nữa. Nhưng đột nhiên, quyết định của tổng công ty lập tức bị sự phản đối mạnh mẽ và chống đỡ dữ dội từ công ty con. Tổng công ty sai lầm cho rằng, chỉ cần trước một tháng, thông báo cho công nhân viên chức thôi làm việc, thì mọi sự rất tốt đẹp. Nhưng điều này không thể thực hiện được ở Nhật Bản. Ông Masuhideo và giám đốc Takada cùng nhau thảo ra một kế hoạch kết thúc công ty. Định ra trong thời hạn 3 tháng, yêu cầu công nhân viên chức tự động nghỉ việc, cấp cho công nhân viên chức 60% lương tháng. Sau 3 tháng, dừng kinh doanh buôn bán, nhưng bảo đảm cấp cho công nhân viên chức 60% lương để cho họ tìm việc khác. Sau 6 tháng, cắt hợp đồng với tất cả công nhân viên chức, chi toàn bộ phí giải thể. Tổng công ty không muốn bỏ tiền ra, kế hoạch chưa được thông qua. Masuhideo mấy lần nỗ lực mới làm cho kế hoạch miễn cưỡng được thông qua. Kế hoạch vừa được tuyên bố, công nhân viên chức ở công ty con phản đối quyết liệt. Họ cho rằng tình hình công ty không tốt, nhưng mọi người có thể hợp lực để làm tốt. Họ triệu tập đại hội công nhân viên chức, cử đại biểu đàm phán, yêu cầu tổng công ty rút lại mệnh lệnh đóng cửa. Thái độ của Takada rất cứng rắn, thậm chí đã cãi nhau với công nhân viên chức. Công nhân viên chức cho rằng họ là tay trong của tổng công ty, nên làm loạn, hai bên gặp mặt, có thể xảy ra ẩu đả, đàm phán không thể tiến hành. Masuhideo được tổng công ty đồng ý, loại bỏ Takada, tự mình đàm phán với công nhân viên chức. Masuhideo suốt ngày ngồi đợi ở văn phòng, nói rõ lập trường của tổng công ty, chăm chú lắng nghe ý kiến và yêu cầu của công nhân viên chức. Lòng tốt của Masuhideo làm cho ông ta đồng cảm được với cảnh ngộ của công nhân viên chức. Ông tìm nói chuyện riêng với từng công nhân, làm đã thông tư tưởng, làm cho công nhân hết sức thiện cảm. Masuhideo một mặt nói với tổng công ty về giá tiền ngừng việc, mà khác trao đổi lợi hại với công nhân viên chức. Nói một khi đàm phán đổ vỡ, tổng công ty có thể không có trách nhiệm nữa, vậy thì mọi người sẽ chẳng được gì, đến lúc đó thì hai bàn tay trắng. Chi bằng hiện nay, nhận một ít tiền, còn có điều kiện để tìm đường ra. Masuhideo đã kiên trì thuyết phục mọi người, làm cho rất nhiều người bắt đầu tín nhiệm ông ta, đồng thời đạt đến nhận thức chung. Masuhideo mời một đại biểu. Chúng ta đi uống chút gì đi. Đại biểu nói, tôi tuy không hiểu ông không phải mua chuộc tôi, nhưng một mình tôi đi thì luôn luôn có sự nghi hoặc. Vậy là, Masuhideo mời hai người đại biểu cùng đi, mấy người cùng nhau uống rượu ở khách sạn. Đối thủ có thể ngồi lại uống rượu cùng bạn, tức là đàm phán đã có tiến triển, có một số điều kiện họ đã tiếp nhận nhanh chóng. Nhưng muốn họ ngồi lại uống rượu, trước hết cần phải làm cho họ tín nhiệm bạn. Bạn liên tục tiến công, họ có thể không ngồi lại, nếu bạn lùi một bước, họ mới có thể ngồi lại. Có lúc, lùi tức là tiến, tức là bạn đã vận dụng một cách linh hoạt trong đàm phán. Nếu bên bán có thể tìm hiểu yêu cầu chính đáng của đối phương, làm cho đối phương tin vào họ, đồng thời có thể làm cho sức người bán đưa ra quyết định hợp lý, sẽ có thể tìm được lối thoát trong cạnh tranh. Câu chuyện thứ 17. Đưa ra những văn bản chứng minh buôn bán thu được món lợi lớn. Khế ước đã được ký kết, có thể đem ra làm hàng hóa để bán. Bán khế ước trên thực tế là đem trách nhiệm ước định của mình bán cho người khác. Người mua cần phải trung thành tin cậy, có thể thay mình hoàn thành mọi điều khoản trong khế ước. Cho nên, mua bán khế ước vừa không vi phạm pháp luật, cũng không làm cho lương tâm của bạn bất an. Thường thì người làm việc buôn bán khế ước này gọi là người trung gian hoặc người môi giới. Đàm phán không chỉ là một loại đối thoại, mà còn là một loại hành động. Làm việc đàm phán buôn bán khế ước, trên thực tế là biện pháp đơn giản nhất, chỉ cần ngồi thu lời. Câu chuyện thứ 18. Trên bàn đàm phán, mặt đen mặt trắng đều lên tiếng. Mặt đen mặt trắng vốn là hai mặt của một vấn đề, nhưng lại có thể luân chuyển phụ họa cho nhau, tạo ra những tình huống cục diện mới. Khi một kẻ bị nghi là phạm tội bị bắt và thẩm vấn, người cảnh sát thứ nhất tức giận trợn mắt, hỏi một loạt vấn đề một cách thô bạo, liên tục đưa ra những lời nói đe dọa. Sau đó người cảnh sát thứ nhất đi ra, lại một cảnh sát khác vào. Người cảnh sát đến sau tắt đèn, đưa cho kẻ nghi là tội phạm một điếu thuốc, muốn anh ta thoải mái một chút, sau đó bước vào vấn đề chính, hỏi lần lượt từng điểm một. Không lâu, kẻ bị tình nghi là phạm tội bình tĩnh trở lại, vở kịch mặt đen mặt trắng thực sự đã được diễn xuất thành công. Trên bàn đàm phán cũng như vậy, thái độ của người có mặt trước rất cứng rắn, đưa ra yêu cầu của phía mình một cách không chút khách khí, đồng thời lộ rõ thế bức ép người khác. Còn một người ngồi bên cạnh, luôn mỉm cười, thái độ hòa nhã, đợi cho người đầu tiên nói xong, anh ta mới lộ mặt nói chuyện, bổ sung cho rõ người ban nãy. So sánh hai cái, yêu cầu mà mặt trắng đưa ra thể hiện hợp lý hơn rất nhiều. Mặt đen có nhiều loại hình thức khác nhau, nó có thể là người, như luật sư, kế toán trưởng, ông chủ, vân vân. Nó có thể là một số quy định, chính sách, các giấy tờ về tiền nong của công ty vân vân. Khi đứng trước sách lược mặt đen mặt trắng, phải nhìn nhận được một cách rõ ràng, đối phương là một chiến hữu cùng trận tuyến, mục đích của họ là tìm kiếm lợi ích của bạn, không bao giờ đồng tình về phía bên này, căm giận phía bên kia, nếu làm như vậy tức là bạn đã bị mất lừa. Câu chuyện thứ 19. Trong giao dịch buôn bán, im lặng là vàng. Trong buôn bán giao dịch, một ông chủ thông minh thường hiểu được rằng nên giữ im lặng khi cần thiết. Nếu bạn không tìm hiểu nghệ thuật im lặng, bạn cũng rất khó phát triển sự nghiệp của mình. Im lặng có thể làm cho bạn tránh được bệnh nói nhiều. Nếu bạn hiểu rõ nên giữ im lặng vào lúc nào, ở chỗ nào, sẽ có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác. Im lặng giống như một lỗ hổng, mọi người đều có thể bù đắp nó một cách tự giác. Nếu người nào đó nói xong mà bạn không tiếp lời, vậy thì, chỉ cần dừng lại chốc lát, người kia sẽ có thể bắt đầu một cách tự động, giải thích lời mà ông ta vừa nói. Cuối cùng, ông ta sẽ có thể nói ra điều mà bạn cần biết. Bạn giữ được im lặng, đây là bản lĩnh không phải thông qua học tập mới có được, không phải do trời sinh ra. Trong hoạt động buôn bán, nó chí ít có thể mang lại cho bạn hai điều tốt dưới đây. Thứ nhất, nó có thể làm cho bạn tập trung tư tưởng, từ đó làm cho những lời mà bạn nghe được rõ hơn, kỹ hơn. Thứ hai, nó có thể làm cho bạn ít nói những lời không hay. Trong buôn bán đàm phán với người nước ngoài, có rất nhiều ông chủ của các công ty, cho dù hiểu được lời nói của đối phương, nhưng vẫn sử dụng một phiên dịch. Đây là một loại thủ thuật, tranh thủ cho mình thời gian, để suy nghĩ vấn đề, và đưa ra câu trả lời. Câu chuyện thứ 20. Không nên coi nhẹ điểm sáng ở đáy nhãn mác. Khi đưa ra yêu cầu, nên đưa ra cao hơn một chút so với mục tiêu dự kiến đạt được, để cho mình có chỗ tiến lùi. Nếu bạn là người bán, trả giá hơi cao một chút, nếu bạn là người mua, trả giá thấp một chút. Nhưng bạn cần chú ý, bất luận tình huống nào, đều không nên phát giá lung tung, trừ phi, trong phạm vi hợp lý. Hứng lên nói lung tung, có thể đem đến cho người ta ấn tượng không tốt, đối phương sẽ có thể nhìn bạn với con mắt lạnh lùng, không nên để người ta biết hết, cũng không nên dọa người ta phải bỏ chạy. Có lúc, do các nguyên nhân như giá cả mà xảy ra bế tắc, hai bên đều muốn giữ ý kiến của mình, không bên nào chịu bên nào. Lúc này, chi bằng chuyển sang một đề tài khác, hoặc áp dụng phương thức đưa ra vấn đề hỏi, để nhằm làm rõ ý đồ tiêu thụ của mình, thay đổi cách nhìn của mình về giá cả. Nhân viên nghiệp vụ đàm phán nên nói năng thận trọng, uyển chuyển, có lúc phải giữ kín yêu cầu của mình, để cho đối phương nói trước, tìm cách làm cho đối phương bộc lộ tình hình chân thực của họ, nắm được càng nhiều càng tốt yêu cầu, dự định ký kết của đối phương. Không nên bộc lộ mình một cách đơn giản dễ dàng, đặc biệt là khi đối phương chủ động tìm bạn bàn chuyện mua bán. Sự thực chứng minh, người không tỏ thái độ vội vã trong đàm phán, thường là người thắng lợi trong giao dịch buôn bán. Trong nhiều cuộc đàm phán, hành vi nhượng bộ và hành động quyết định đều là sắp kết thúc đàm phán mới xảy ra. Hai bên đều hy vọng tìm được tuyến chết của đối phương trong đàm phán, nhằm tranh thủ chủ động, nhưng bảo mật nghiêm ngặt đối với tuyến chết của mình. Câu chuyện thứ 21, kiên trì có thể làm cho đàm phán thành công. Người Mỹ dùng con mắt trong khi chơi đánh bóng bàn để đàm phán, hai bên đều có thể phát bóng, chỉ cần mấy quả tấn công mạnh mẽ đã chuyển đến kết thúc, sau đó lại đi sang cuộc buôn bán khác. Người Nhật Bản lại không như vậy, một lần giao dịch quá nhanh, có thể bị ông chủ thải hồi vì nó thể hiện việc đàm phán không tốt. Khi cuộc đàm phán Paris bắt đầu, người Việt Nam đã thuê một căn biệt thự, ký hợp đồng 2 năm, còn đại biểu của phía Mỹ, Harriman, lại thuê một phòng trong khách sạn Liz, trả tiền phòng theo ngày. Người Mỹ không tin cuộc đàm phán sẽ kéo dài rất lâu. Người Mỹ thực sự là người không kiên trì, cho dù đã có bài học đàm phán trong thời gian 3 năm, tại Panmunjom, Hàn Quốc, vẫn không quen dự định hội đàm lâu dài. Trong quá trình đàm phán, nhẫn nại có thể nói là sách lược rất có hiệu lực, đặc biệt khi đối phương uy hiếp càng có thể phát công hiệu quả. Nhẫn nại, kiên trì và quyết tâm có thể bù đắp các nhược điểm khác. Sở dĩ kiên trì làm cho bạn thành công là do có thể làm cho đối phương không dám kiên trì quá mức, phân hóa nhân viên của công ty đối phương tiếp tục đề cập đến vấn đề mới. Có được tư liệu mới, giúp bạn phân biệt rõ giữa hy vọng và hiện thực, buộc đối phương phải sắp xếp toàn bộ trật tự ưu tiên trong đàm phán, làm cho người khác bị lôi kéo vào, dẫn đến sự thay đổi người của đối phương, làm cho đối phương không còn đầu óc đâu để làm việc khác, cho phép người thứ ba đến điều tiết giải hòa, làm cho đối phương đi hết nhượng bộ này đến nhượng bộ khác. Có rất nhiều sự việc cần phải dựa vào thời gian để giải quyết, như cần tìm ra dấu vết của vấn đề, phải tìm hiểu mức độ mạo hiểm của đối phương, phải khảo nghiệm thực lực của đối phương, phải tìm ra nhược điểm của đối phương, phải hiểu được yêu cầu của đối phương, vân vân. Bên Mỹ cũng có thể đồng thời cho đối phương thời gian đầy đủ để thích ứng, tìm hiểu điều kiện được đặt ra, tiến tới cần phải điều chỉnh quan niệm. Thời gian đàm phán quá ngắn ngủi sẽ không thể có được những ưu điểm trên. Câu chuyện thứ 22, quấy nhiễu đối phương để giành được thành công. Kết quả nghiên cứu cho thấy, người bị cướp mất giấc ngủ, lượng ăn hoặc uống kém, tương tự, người mệt mỏi, dễ dàng phạm phải rất nhiều sai lầm. Những người thích buôn bán vào ban đêm đều biết rằng giao dịch được tiến hành lúc 3 giờ sáng, phần lớn đều có thể thành công mỹ mãn. Sau khi hội đàm trải qua thời gian dài ban ngày, lại thảo luận với nhau suốt đêm, người đàm phán sẽ có thể trở nên phạm sai lầm. Câu chuyện thứ 23, biết làm thỏa mãn đối phương. George Eastman muốn xây dựng trường âm nhạc để tưởng nhớ người mẹ của mình. Edmore, chủ tịch hội đồng quản trị một công ty ghế ngồi New York, hy vọng có thể thu được đơn đặt hàng này. Khi Edmore được đưa vào phòng, Eastman đang cúi đầu đọc một số văn kiện. Ông ngẩng đầu, gỡ cặp kính xuống, đi đến trước mặt Edmore nói: "Chào ông, có điều gì giúp cho tôi thoải mái một chút không? Tôi đang rất căng thẳng." Edmore nói: "Văn phòng của ông rất sạch sẽ, rất đẹp, nếu tôi có được văn phòng như vậy, nhất định cũng cần cù làm việc. Ông biết đấy, tôi là một người kinh doanh buôn bán gỗ, nhưng trong đời tôi chưa bao giờ gặp được sự trang hoàng đẹp đẽ thế này." Eastman nói: "Ồ, nếu ông không nhắc tôi dường như đã quên, văn phòng này thực sự là rất đẹp. Khi lần đầu tiên tôi sử dụng, trong lòng rất phấn khởi. Bây giờ, công việc tương đối bận, chỉ hàng ngày ngồi ở văn phòng theo thói quen." Edmore đi nhìn quanh phòng, đến bên khung cửa sổ nói: "Cái này giống như làm bằng gỗ thì phải." Eastman trả lời: Đúng vậy, nhập khẩu từ Anh về đấy. Bạn của tôi chọn riêng cho tôi. Sau đó, X-Men đã dẫn ông ta đi tham quan từng hạng mục thiết kế. Edmore liền hỏi về quá trình phấn đấu của X-Men trước đây. X-Men kể một cách sôi nổi về thời niên thiếu của mình. Đơn đặt hàng trị giá 9 vạn đô la Mỹ, cuối cùng do ai giành được vậy? Đương nhiên là Edmore. Không những như vậy, bắt đầu từ đó họ đã trở thành bạn tốt của nhau. Tôn trọng người khác, để cho đối phương nhận thấy họ là một nhân vật quan trọng, làm thỏa mãn họ, bạn cũng đã đắp phẳng phiu con đường cho mình. Câu chuyện thứ 24, thuật chuyển hướng làm cho đối phương xa bẫy. Chúng ta đều không bỡ ngỡ về phương pháp tiêu thụ, dụ người mắc câu, cụ thể là, trước hết dùng giá thấp để thu hút khách, sau đó nâng giá lên từng bước một. Cách làm này rất thịnh hành, có thể nói là thủ đoạn tiêu thụ hợp lý hợp pháp. Song, khi buôn bán lớn giữa công ty, nếu áp dụng phương pháp tiêu thụ lỗ vốn, chỉ một lần là bạn phá sản. Trong tình hình như vậy, sử dụng một cách phản hướng thuật, dụ người cắn câu, thông thường có kết quả rất tốt. Điều này có nghĩa là, trước tiên báo giá cao, sau đó lại từng bước hạ giá xuống, thôi thúc đối phương mua. Tuy nhiên, giá cả sau khi giảm xuống vẫn là giá cả mà bạn có thể tiếp nhận được. Trong một hạng mục mà ông Smith, là giám đốc của một công ty, tìm thấy một phương án rất phù hợp với mục tiêu tìm kiếm. Điều đáng tiếc là đối phương đưa ra giá 30 vạn đô la Mỹ. Smith đành nói cho họ biết, cái giá này không thể tiếp nhận. Điều làm cho Smith kinh ngạc là đối phương đã phụ họa lời của Smith. Ông nói rất đúng, đây là cái giá quá cao. Sau đó, hai người đã vui vẻ chia tay nhau. Sau một tuần, người khách nọ lại đến thăm. Phương án đó thực sự thỏa mãn yêu cầu của ông, nhưng phát giá 30 vạn đô la Mỹ thực sự là quá cao. Nếu tôi có thể báo giá cho ông một giá khác là 7,5 vạn đô la Mỹ thì sao nhỉ? Những người có kinh nghiệm sau khi phân tích cho rằng hạng mục 7,5 vạn đô la Mỹ này thực sự chỉ đáng được 2 vạn đô la Mỹ. Báo giá cao hơn giá trị trên 10 lần thực sự làm cho người ta tin giật thon thót. Câu chuyện thứ 25, sách lược hai lò xo, lấy giả, đảo lộn thật. Công ty Ala là một công ty kinh doanh có rất nhiều chi nhánh. Những năm gần đây, giá đất, giá thuê nhà trong khu vực trung tâm thành phố liên tục tăng lên, tiền thuê nhà ở trung tâm thành phố rất lớn. Vì vậy, công ty định đưa cơ quan ra ngoại thành, chuẩn bị tìm một mảnh đất để làm nơi đặt trụ sở tạm thời. Qua tìm kiếm, công ty Ala đã tìm được một tòa nhà ở ngoại thành. Họ nhận được một tin quan trọng là, không có ai khác đến mua, mà chủ nhà lại đang cần bán căn nhà này. Chủ nhà không phải là nhà doanh nghiệp, căn nhà có được là do tài sản thừa kế để lại. Qua xem xét tỉ mỉ, công ty Ala đã đưa ra một phương án đàm phán, tạo ra giá cả giả tạo, tức là, thông qua mấy công ty trả giá thấp, cho chủ nhà, để thể hiện giá của công ty Ala là rất cao. Công ty Ala tiếp xúc với chủ nhà... Căn này phát giá 15,5 triệu đô la Mỹ, còn giá của công ty Ala là mua được ở mức giá cao nhất 11 triệu đô la Mỹ, nhưng cố gắng mua được ở giá 9,5 triệu đô la Mỹ. Công ty Ala đưa ra mức giá ban đầu là 8 triệu đô la Mỹ để lấy chỗ tiến lui. Trong quá trình đàm phán, chủ nhà đưa ra rất nhiều lý do để chứng minh giá 15,5 triệu đô la là hợp lý, còn công ty Ala cũng lại đưa ra rất nhiều tư liệu nói rõ căn nhà này chỉ đáng giá 8 triệu đô la Mỹ. Sau 2 ngày, có một công ty khác tìm đến chủ nhà, nói rất thích căn nhà này. Chủ nhà vô cùng thích thú, người mua mới này đã xem xét toàn bộ ngôi nhà một lần, còn hỏi rất nhiều vấn đề, đã đọc được rất nhiều tư liệu, nói một cách trịnh trọng rằng, chúng tôi định mua ngôi nhà này, giá cao nhất tôi trả là 5 triệu đô la Mỹ. Nghe nói con số này, chủ nhà dường như bị hẩn hụt, lập tức từ chối cuộc mua bán này. Trong lúc này, chủ nhà không dao động về giá cả của căn nhà này, cho rằng giá căn nhà này là 15,5 triệu đô la Mỹ. Ông ta nghĩ, đây là di sản ông bà để lại cho, chẳng lẽ chỉ đáng giá chút tiền đó sao? Ngày ngày trôi qua, lại một người mua nhà mới khác đến, cũng giống như hai người trước đây, đi quan sát xem xét ngôi nhà một lượt, sau đó ông ta rất cẩn thận ra một cái giá, 4,75 triệu đô la Mỹ, còn mang đến rất nhiều tư liệu. Nói giá này là đã tính toán một cách chính xác, cho nên mới có số lẻ 7 vạn đô la Mỹ. Tuy chủ nhà này kinh ngạc đến ngơ ngác, lần này ông ta đã có chút dao động về việc tác giá ngôi nhà của mình. Trong lòng suy nghĩ, giá của công ty Ala thực sự vẫn còn cao hơn những người này. Lại mấy ngày qua đi, người mua thứ ba đã đến, sau khi khảo sát, tác giá 5,5 triệu đô la Mỹ. Lần này, vị chủ nhà này không ngạc nhiên nữa, vì ông ta đã bị thích ứng giá cả thấp này rồi. Cuối cùng, lòng tin của chủ nhà đã dao động, ông ta tin rằng giá cả mà công ty Ala phát ra vẫn còn tương đối cao. Không còn chịu đựng được nữa, ông ta đành gọi điện cho công ty Ala, cho biết ông ta đồng ý phương án của công ty Ala, tiếp tục đàm phán. Trong điện thoại, chủ nhà nói một cách khẩn thiết, không còn mang khí thế hùng hồn ban đầu. Công ty Ala nhận được điện thoại đúng theo dự kiến của mình, lập tức bắt tay đàm phán, nhằm tránh sự thay đổi. Sau khi hai bên đã đàm phán mấy ngày, công ty Ala thấy lửa đã bén, lại sợ kéo dài thêm sẽ có một người mua nào đó, tác giá 12 triệu đô la Mỹ, sẽ làm cho công lao trước đây tan thành mây khói. Thế là, vội vã đi đến thống nhất, cuối cùng đã mua với giá 9,37 triệu đô la Mỹ. Câu chuyện thứ 26, biết người biết mình, giành thắng lợi vững chắc. Ông Hobo KM có kinh nghiệm đàm phán trên 40 năm, đã tham gia mấy ngàn cuộc đàm phán quan trọng, có tiếng là tay đàm phán lão luyện. Có một lần, ông KM đến một bàn hàng tiêu thụ sản phẩm của nhà máy của ông. Khi ông nói chuyện với người lãnh đạo của nhà máy, nắm được tin tức rất quan trọng để giành được thắng lợi trong đàm phán, người lãnh đạo nọ đã nói ra mấy câu dưới đây một cách vô tình. Tôi đã dùng sản phẩm của mấy công ty, duy có sản phẩm của nhà máy các anh có thể vượt qua thí nghiệm giám định của chúng tôi, phù hợp với yêu cầu quy phạm của chúng tôi. Ông KM cố gắng lắng nghe và ghi nhớ trong lòng, tràn đầy hưng phấn và thích thú. Đã có tin tức của ban lãnh đạo nhà máy truyền đạt cho ông ta, giành thắng lợi trong đàm phán là việc không còn nghi ngờ gì nữa. Khi ông KM đàm phán với giám đốc mua sắm của đối phương, các loại điều kiện yêu cầu đều được đưa ra rất cao, đồng thời còn ăn miếng trả miếng một cách không vội vàng. Còn đối với phía đối phương, một mặt, họ thực sự rất cần sản phẩm của KM, mặt khác, hàng tồn không nhiều, áp lực thời gian rất lớn, cho nên, trong đàm phán rất bị động, còn KM lại thu được thành công trong đàm phán ở mức độ cao nhất. Câu chuyện thứ 27, hai kỹ xảo tuyệt diệu trong đàm phán. Có một lần, một vị chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty lớn xung đột quyết liệt với đại hanh, một trong những tỷ phú của nước Mỹ. Vị tỷ phú xông vào văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị một cách tức giận, nhảy lên như điện giật về một sự việc trong quá trình đang xử lý. Ông ta còn lớn tiếng dọa đưa ra tòa. Về sau người ta biết rằng, thực ra ông ta không hề có căn cứ luật pháp nào, chỉ là hòng mượn của cải, địa vị và lớn tiếng, để uy hiếp mà thôi. Vị chủ tịch hội đồng quản trị đã xử lý toàn cục êm đẹp đâu vào đó, thủ pháp rất đẹp, khiến người ta không bao giờ quên được. Bàn thứ nhất vừa đúng một giờ, quá trình có thể chia làm ba bước. Bước thứ nhất, chủ tịch hội đồng quản trị hỏi dồn các loại hạng mục đầu tư có vai trò quan trọng, đồng thời ra sức khuếch trương tán tụng vị tỷ phú, việc này chiếm mất khoảng 24 phút. Bàn thứ hai, ông ta lại không chút do dự, nói là công ty này quyết không có ý thỏa hiệp nhượng bộ, mất 3 phút. Màn thứ ba, không khí rất hòa hoãn, ông ta nói nhỏ nhẹ, lời nói uyển chuyển. Chúng ta tiếp tục giữ liên lạc, liên tục quan sát và sự tiến triển của sự việc. Màn này mất 30 phút. Vấn đề của đại hanh đã được giải quyết nhanh chóng, còn chủ tịch hội đồng quản trị lại để lại cho người ta hai kỹ xảo tuyệt diệu trong đàm phán. Trước hết, trong mỗi lần hội đàm, luôn luôn có thời điểm bạn cần phải nhìn thẳng đối phương, bạn có thể yêu cầu đơn đặt hàng. Hoặc nói thẳng ra sự sai lầm của đối phương, hoặc là định ra thời gian và địa điểm nói chuyện lần sau, hay là ngắn gọn, vô động, rất nhiều chuyện, chỉ cần mấy phút đã có thể biểu đạt ý của bạn, đặc biệt là ý không vừa lòng. Nếu sau này còn muốn tiếp tục giữ quan hệ hữu hảo, càng không nên tranh luận với nhau gay gắt. Câu chuyện thứ 28, thuật hiệp thương, thả lỏng buộc chặt. Một ông già vừa nghỉ hưu, mua một căn nhà ở gần một trường học. Mấy tuần đầu mới đến rất yên tĩnh, không lâu có ba thanh niên bắt đầu chơi trò đá thúng rác gần đó. Ông già chịu không nổi những tiếng ồn ào, ra nói với số thanh niên trên. Các cháu chơi vui quá, ông thích xem các cháu chơi vui như thế, Nếu hàng ngày các cháu đều đến đá thùng rác, ông cho các cháu mỗi người một đồng. Ba thanh niên trẻ rất phấn khởi, lại càng cố hết sức để biểu diễn đá cho đẹp hơn. Sau ba ngày, ông già lại nói một cách âu sầu. Tiền mất giá đã làm giảm thu nhập của tôi, bắt đầu từ ngày mai, chỉ có thể cho các cháu mỗi ngày 5 hào thôi. Các bạn trẻ thể hiện nét không vui, nhưng vẫn nhận tiền của ông già. Buổi chiều hàng ngày, tiếp tục đến đá thùng rác. Sau một tuần, ông già lại nói với họ, gần đây không nhận được tiền dưỡng lão, xin lỗi, mỗi ngày chỉ có thể cho các cháu 2 hào. 2 hào bạc, một bạn trẻ xanh mặt lại. Chúng tôi không thể lãng phí thời gian quý báu vì 2 hào bạc để đến đây lêu lỏng, không làm nữa. Từ đó về sau, ông già sống được một cách yên tĩnh. Câu chuyện thứ 29. Một số nhân tố trong đàm phán quan trọng như vàng. Trong quá trình đàm phán, việc phát giá cố nhiên rất quan trọng, nhưng chúng ta không thể coi thường những thứ ngoài tiền. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu mấy loại nhân tố đó để bạn đọc tham khảo. Thứ nhất, phát triển tiềm lực. Có thể phát triển có thể có lợi hơn so với việc lập tức nhận được một món tiền thù lao lớn trước mắt. Một công ty đang cất bước có thể trợ giúp cho khách hàng thường thường ít hơn nhiều so với công ty có lịch sử lâu đời. Nhưng công ty mới có thể rất có ý thức sáng tạo cái mới, về lâu dài mà nói rất có tiền đồ. Tuy biết rất rõ cái giá mà người cạnh tranh trả là 10 đồng, họ chỉ có thể trả 1 đồng, nhưng rất thông minh nói rằng, hãy tin tưởng vào tiềm lực của chúng tôi, như vậy đã đạt được kết quả. Đây chính là việc coi nhẹ cái lợi trước mắt, coi trọng tương lai. Chúng ta thường cần phải chọn một trong hai cái, vì vậy chúng ta hãy tự hỏi, 5 năm sau nhìn lại hôm nay, cái gì tốt hơn? Công ty Sidun từng có một cơ hội ký kết bản quyền trang phục Wimbledon. Con số rất lớn, nhưng họ cảm thấy xét về lâu dài, không bằng ký kết với một công ty xây dựng nhãn mác hàng hóa, đang từng bước trưởng thành tốt hơn. Do vậy, họ đã bỏ đi lợi nhuận trước mắt, và đã chọn lấy phát triển lâu dài. Thứ hai, chất lượng hàng hóa. Giả dụ phẩm chất hàng hóa của bạn rất tốt, không gì so sánh được, bạn phải lợi dụng được ưu điểm sản phẩm này của mình. Yves, tiếng tăm khắp nơi, đồng ý hợp tác với đồng hồ Rolex chính vì lẽ đó. Với danh tiếng của mình, Yves hoàn toàn có khả năng ký kết hợp đồng thù lao cao hơn với nhà máy đồng hồ khác, nhưng anh ta lại chọn Rolex vì nó có phẩm chất tuyệt vời. Còn Rolex, vì uy tín danh dự, phẩm chất của bản thân, chỉ bỏ ra thù lao tương đối thấp. Thứ ba, giữ bí mật. Trước khi chưa định hình phương án cần giữ bí mật quá trình thương lượng, giao dịch tốt nhất nên tiến hành riêng lẻ, sau khi thành công mới tuyên bố rộng rãi. Một khi mọi người đều biết tình hình hai bên, đây không còn là hiệp thương nữa, mà đã là sự việc được tính toán đầy đủ. Nếu đàm phán công khai, thì có thể tăng thêm rất nhiều nghi kỵ không cần thiết. Thứ tư, tôn trọng truyền thống. Thông thường, con người ta không thích làm việc xung đột với truyền thống, nên coi trọng sức ảnh hưởng của loại tôn trọng truyền thống này, muốn thay đổi thói quen này là không thể được, hoặc căn bản được không bằng mất. Công ty McComas từng đưa ra kế hoạch thương lượng với Ủy ban Olympic Quốc tế về việc độc quyền phát sóng truyền hình Thế vận hội Olympic tổ chức ở Seoul, Hàn Quốc, năm 1988. Nếu tiến hành theo kế hoạch này, thu nhập của Ủy ban Olympic rất có thể hậu hủy hơn so với 3 hãng truyền hình lớn hơn họ đã hợp tác trước đây. Tuy nhiên, Ủy ban Olympic không chấp nhận, họ cảm thấy các tiết mục của Thế vận hội nên do các hãng truyền hình lớn phát đi thì tốt hơn. Tin tức hoạt động của Thế vận hội do 3 hãng truyền hình lớn phát đi hình ảnh còn quan trọng hơn so với việc kiếm tiền. Hết chương 10, mưu lược trong đàm phán buôn bán. Kho sách nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện là nhờ sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và đã thực sự giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông.